Chương 102, không tầm thường đại yêu vương, quốc thuật khoe vai. 41 cầu toàn đặt trước. Dù sao cũng là 10 vị đại yêu vương, mà không phải bình thường tạp ngư. Cho dù Tô Thanh thể hiện ra siêu việt yêu vương cấp một mảng lớn thực lực, lão nhân vẫn như cũ lo lắng. Dù sao cái kia 10 vị đại yêu vương cùng những thứ này yêu quái không giống nhau. Lão tổ tông, ngươi không cần lo lắng, Tô Thanh liền kim giáp thi đều giết chết qua. Hạ Cơ đột nhiên đứng ra nói ra. Kim giáp thi thực lực cùng cấp đại yêu vương, nhưng là lại mạnh một bộ phận, cho nên có thể giết chết kim giáp thi người tự nhiên mạnh hơn đại yêu vương rất nhiều. Không nghĩ tới ngươi liền kim giáp thi đều có thể giết chết. Lão nhân sau khi nghe xong sơ qua kinh ngạc một chút, có điều rất nhanh liền lắc đầu, tiếp tục nói, bất quá vẫn là rất có thể địch không qua đối phương. Yêu tộc có huyết mạch nói chuyện. Càng là thượng cổ huyết mạch càng là đáng sợ. Cái kia mấy lão giả vì cái gì có thể trở thành đại yêu vương, vì cái gì có thế sừng sững lâu như vậy cũng là bởi vì bọn họ huyết mạch xuống tới. Cho nên quản chi là vừa mới mấy cái kia yêu vương trưởng thành là đại yêu vương, những lão gia hỏa kia cũng sẽ không hiếm có, bởi vì đều là đại yêu vương, chênh lệch cũng là rất rõ ràng. Hạ Cơ nghe xong cảm thấy rất ngờ vực, hỏi, ngươi không phải nói theo thời gian trôi qua, huyết mạch hội dần dần suy giảm, thực lực cũng sẽ hạ xuống sao, vì cái gì bọn họ có thế giữ lại thời gian dài như vậy? Lão nhân nghe xong lắc đầu, cảm thán nói, mạnh được yếu thua, vì giữ lại thực lực, bọn họ một đám lao ra hỏa rút ra hậu bối huyết mạch. Nhìn trên mặt đất những yêu tộc kia thi thể, lão nhân tiếp tục nói, bọn họ vì cái gì yếu như vậy, cũng là bởi vì bị rút máu mạch, linh trí hạ xuống đồng thời thực lực cũng bị thật to giảm bớt. Cho nên, vẫn là trước tránh nhất thời đi. Nói xong, lão nhân nhìn về phía Tô Thanh. Tô Thanh suy tư một chút vẫn là không muốn đi, nếu như là trước đó hắn khả năng còn sẽ có chút lo lắng. Nhưng là hắn thực lực đã tăng cường rất nhiều, tự nhiên hy vọng đối đầu càng cường đại đối thủ. Nếu không các ngươi đi trước ta lưu lại thử một chút, Tô Thanh thử dò hỏi. Không được, ngươi không đi ta cũng không đi. Hạ Cơ quả quyết nói ra. Quan Nguyệt không nói gì, chỉ là một mặt kiên định đứng tại Tô Thanh sau lưng. Bà ngoại, sẽ biết sợ, vậy thì bồi ngươi điên một thanh A, dù sao Thanh Khâu nhất tộc một mực đi theo cửu vị thiên hồ phu quân cấp bộ, Thanh Khâu nhất tộc bây giờ đã dạng này, vậy cứ như vậy đi. Lao Tổ Tông. Thú Nhi nước mắt treo ở khóe mắt, một mặt đáng thương nói ra. Bọn người nữ tử cũng đều là một mặt bi thương, tựa hồ tại xấu hổ nhóm người mình vận mệnh nhiều mưu. Cái này khiến một bên Tô Thanh một trận xấu hổ. Cái này lại không phải đi chịu chết, đến mức đau thương như vậy à? Tốt, nói cho ta biết vị trí, chính ta đi, các ngươi trở lấy là được. Tô Thanh không muốn xem một đám nữ nhân tại cái này hối hận, nói thẳng. Nửa giờ sau, xác định rõ phương vị, Tô Thanh tự mình một người đi. Rất nhanh. Hắn tìm đến thứ một cái địa điểm. Ngẩng đầu nhìn lại, đập vào mắt là một cái thôn xóm, xem ra rất lạc hậu thôn xóm. Tại thôn xóm bên ngoài cửa, đứng thẳng lấy một tấm bia đá, phía trên điêu khắc một khỏa thô giáp mài chuột đầu. Đây là chuột yêu nhất tộc bộ lạc, nếu như không là biết đây đều là thật, Tô Thanh còn cho là mình đi vào nguyên thủy bộ lạc. Căn cứ trong tay địa đồ, Tô Thanh có thể xác định cái này bí cảnh lớn nhỏ. Cũng là một cái bán kính hơn 200 dặm hình tròn bí cảnh. Thấy thế nào đều cảm giác những yêu tộc này chiến tranh giống như là thôn làng đánh nhau, không có một chút hắn trước đó trong tưởng tượng đại khí bằng bạc. Tính toán, vào xem một chút đi. Tô Thanh đi vào chuột thôn, một đường đi vào trong thôn Lạc Văn Xin. Trong lúc đó không có một cái nào chuột yêu đi ra ngăn cản hắn, bởi vì chuột yêu chết hết. Không trách hắn nói đây là thôn làng đánh nhau, chuột yêu nhất tộc cứ như vậy chừng 100 chỉ, có từng thấy nhỏ như vậy yêu tộc cả ở trung ương, dựng nên lấy một khối cao lớn bia đá. So sánh ngoài thôn cái kia thô giáp đầu chuột, cái này to lớn giữ tận chuột rõ ràng rất thật nhiều, nhưng là hắn biết, đây không phải rất thật, mà chính là thật. Dưới tình huống bình thường, đại yêu vương nhóm đều ngủ say tại thạch điêu bên trong tự thân thực lực, chỉ có làm lạ lẫm khí tức bước vào bọn họ địa bàn mới có thể thức tỉnh. Ngươi là ai vừa mới dừng lại, Tô Thanh chỉ nghe thấy một thanh âm tại trong đầu hắn vang lên. Thiên nhãn tính danh, không biết chủng tộc, yêu tu vi, đại yêu vương sơ cấp trực tiếp hiện thân A, không cần giả chết. Tô Thanh không để ý đến trong đầu thanh âm, trực tiếp đối với điêu khắc đá nói ra. Ngươi đến cùng là ai? Chuột yêu cũng không để ý tới Tô Thanh, tiếp tục truy vấn no y tính toán, làm người vẫn là muốn dựa vào chính mình. Cho ta nát đi đến điêu khắc đá trước, Tô Thanh ánh mắt ngưng tụ, không chút do dự toàn lực đấm ra một quyền. Sau một khắc điêu khắc đá nổ nát vụn, một cái to lớn mở ập tở mà tở chuột từ đó xuất hiện bay rớt ra ngoài. Ngươi đừng nói chuyện, đánh thì đu nờ dê. Tô Thanh tiên hạ thủ vi cường. Không chút do dự thì bổ nhào qua. Chuột yêu chính mộng đây, kết quả một trận loạn quyền thì đánh tới, trực tiếp bị đè xuống đất đánh tơi bời. Ngươi chọc giận ta, chết đi cho ta! Chuột yêu ánh mắt một đỏ, bén nhọn âm thanh vang lên, một miệng thì hướng về Tô Thanh cắn qua tới. Lần này, Tô Thanh không có ngạnh kháng, bởi vì hắn cảm giác được một tia khí tức nguy hiểm. Hiển nhiên cái này chuột yêu răng lợi không phải bình thường tốt. Két chuột yêu cắn một cái dưới, đá cẩm thạch sàn nhà giường như đầu hũ đồng dạng bị cắn một khối lớn xuống tới. Ngay sau đó chuột yêu bắt đầu điên cuồng tiến công Tô Thanh. Một bộ thế tất yếu đem cái này quấy rầy hắn nghỉ ngơi tiểu nhân giết chết bộ dáng. Khu khu đột nhiên, chuột yêu sửng sốt, liên tiếp ho khan hai tiếng, chỉ thấy đại lượng máu tươi từ trong mồm phun ra, dài đầy một chỗ. Rốt cục phát huy hiệu quả. Tô Thanh đứng ở một bên yên tĩnh nhìn lấy tình cảnh này. Không thể không nói, đại yêu vương cũng là đại yêu vương. Yêu tộc vốn là trời sinh thể phách mạnh mẽ, lại thêm chuột yêu cũng không phải bình thường chuột yêu, cho nên hắn ám kình muốn phát huy hiệu quả còn cần thời gian nhất định. Vừa mới những cái kia nắm đấm nhìn như cũng không có đối chuột yêu tạo thành nhiều ít thương tổn cũng là hắn cố ý, chỉ là vì tại chuột yêu thể nội hội tụ ám kình, sau đó chờ đợi bạo phát. Ngươi đối với ta làm cái gì? Chuột yêu hai mắt đỏ bừng, một bên thổ huyết vừa hướng Tô Thanh nghiến răng nghiến lợi nói ra. Nắm đấm bên trong thêm điểm tài liệu mà thôi. Ngươi thật vô sỉ. Không có cách, ta người này quá thận trọng. Tô Thanh buông tay cười nói. Như vậy ngươi cũng chết đi. Chuột yêu đột nhiên bén nhọn nổi giận gầm lên một tiếng. Thẳng gặp hắn trên thân lông dựng đứng lên, lóe ra hắc quang, đột nhiên dường như vạn tên cùng bắn, cùng nhau hướng về Tô Thanh kích xạ mà đến. Nguy hiểm! Tô Thanh toàn thân lông tơ dựng đứng, thân thể bản năng bắt đầu tránh né. Ngươi không tránh thoát, a ha ha ha ha a a. Chuột yêu điên cuồng cười một tiếng, một nhóm lại một nhóm lông tóc không ngừng bắn về phía Tô Thanh. Những nơi đi qua, không có gì không mặc. Không tránh thoát cái kia coi như. Tô Thanh đứng vững, hít sâu một hơi, ánh mắt ngưng tụ. Kim trung hộ thể lông tóc đụng vào kim trung phía trên phát ra trận trận khuấy động âm thanh. Cuối cùng, đại yêu vương vẫn là đại yêu vương, kim trung bị đánh phá, những thứ này lông tóc cũng hung hăng đâm vào Tô Thanh trên thân. Ha ha ha, cái này ngươi chết chắc. Chuột yêu nhịn không được hưng phấn hô to. Nhìn lấy đã nhanh muốn bị đâm thành con nhím Tô Thanh, hắn biết hắn đã thắng. Không đợi hắn cười xong, không khí đột nhiên ngưng tụ. Chấn sau một khắc, chỉ thấy Tô Thanh thân thể lắc một cái. Nguyên bản đâm ở trên người hắn lông tóc lấy càng cường lực hơn tốc độ bắn ra mà ra, thẳng đến chuột yêu. Lại nhìn Tô Thanh, trừ y phục trên người vỡ tan bên ngoài, trên thân hoàn hảo không chút tổn hại. Vì cái gì đã thương địch thủ không thành, ngược lại bị làm bị thương chuột yêu một mặt chấn kinh nhìn lấy lông tóc không tổn hao gì Tô Thanh, rõ ràng vừa mới đã bị đâm thành con nhím A quốc thuật, kỹ xảo, ngươi không hiểu. Tô Thanh sắc mặt bình tĩnh nói ra, vừa mới khổ luyện không ngăn được. Hắn liền dùng quốc thuật kỹ xảo khống chế toàn thân cao thấp mỗi cái bắp thịt. Tại 150 châu lực lượng gấp bội bạo phát tình huống dưới, chết đem những cái kia bị suy yếu lông tóc kẹp lấy. Xem ra hắn bị đâm thành con nhím, trên thực tế nhiều lắm là chỉ đâm xuyên ra, tại hắn lực khống chế dưới, vết thương da thịt với hắn mà nói cùng không bị thương tổn không có gì khác biệt, nháy mắt liền có thể khống chế thể nội sự trao đổi chất chữa trị hoàn thành. Đợt, cầu toàn đặt trước xem ở tác giả như thế bạo phát tình huống dưới xin thương xót đi.